Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 589, Ló Pani. Người hội nhảy con thỏ vũ sao? Vé thắng thêm canh, cầu đặt mua. Tôn Gia Tuệ, nữ, 28 tuổi, tốt nghiệp ở Hoa Quốc Pokemon Nghệ Thuật Học Viện, vũ đạo lão sư. Cấp tinh anh bồi dưỡng ra, đại biểu Pokemon, Ló Pani, từng ở đại học thời kỳ tham gia qua cả nước Pokemon Contest. Cũng đạt được danh thứ 3 thành tích tốt nhất, Ló Pani đại biểu chiêu thức, báo ân, hôn mê quyền, bật lên, đây là Pokemon liên minh căn cứ dương ngự đối với Pokemon yêu cầu. Tìm kiếm được thí sinh tốt nhất, lưu tinh xâm lâm. Tại lưu tinh trong rừng rậm bồi dưỡng sao? Hiện tại lưu tinh xâm lâm đều nhanh biến thành cả nước huấn luyện ra tối yêu tha thiết bắt Pokemon. Địa phương, ở chỗ này bồi dưỡng, mà không phải bắt tân Pokemon. Xác thực, cả nước giải thi đấu quán quân thân phận, cũng không cần tại lưu tinh xâm lâm bắt Pokemon khác. Tôn Gia Tuệ nguyện ý tại cả nước rất. Nhiều muốn mời trung tuyển chọn dương ngự nơi này Pokemon bồi dưỡng thỉnh cầu. Cả nước giải thi đấu quán quân, cái thân phận này còn là đưa đến rất đại tác dụng. Tiến nhập lưu tinh xâm lâm về sau, sẽ có người tới tiếp. Người đâu? Tôn Gia Tuệ đông nhìn tây nhìn. Tìm một hồi lâu, rốt cuộc tìm được có mánh khóe địa phương. Đặc biệt sao nơi này tại sao có thể có một đầu Tauro đứng ở chỗ này? Chẳng lẽ trong rừng rậm muốn cưỡi Tauro đi cùng cái gì kia dương ngự tụ hợp mà? Trong rừng rậm cưỡi Tauro, khi nàng Tôn Gia Tuệ là người ngu à? Bất quá, đi ra ngoài bên ngoài, hệ Flying Pokemon còn là tất yếu. Tôn Gia Tuệ đã lấy được Pokebo, chuẩn bị gọi từ mình Pixo. Hống hống hống, ngang, dương ngự cùng Ngô Hữu Tiễn đón đến tin tức. Phân biệt ngồi lên tiểu bảo bảo cùng Pixo chạy tới. Này một đầu Tauro cũng không phải phái tới tiếp người, mà là tới hỗ trợ bối một ít vật tư. Trung Quy cũng không biết bồi dưỡng ra có hay không nuôi lớn món hành lý. Tôn Gia Tuệ thấy được thiên thượng xuất hiện Gyarados, sọ não cũng có chút run lên. Tuy nàng biết dương ngự có Gyarados, thế nhưng khoảng cách gần như vậy địa trực diện kia một chương giữ tợn miệng khổng lồ. Vẫn rất dọa người, Pokebo sáng lên, một cái Pixo xuất hiện. Thế nhưng là Tôn Gia Tuệ Pixo trông thấy tiểu bảo bảo thời điểm. Sợ tới mức đều trực tiếp bay ngược, thiếu chút nữa như con ruồi không đầu như vậy đi loạn. Tinh anh bồi dưỡng ra Tôn Gia Tuệ lão sư. Dương ngự kỳ thật cũng không muốn thứ nhất liền đem lão sư cho dọa ngu ngốc. Thế nhưng là đâu, dương ngự biết bay Pokemon cứ như vậy ba đầu. Cá ướp muối vương, tiểu bảo bảo, còn có Milotic, cá ướp muối vương, đoán chừng thực dọa chạy. Milotic cũng không phải là tùy tùy tiện tiện để cho một cái bồi dưỡng ra nhìn. Chỉ có tiểu bảo bảo. Chỉ có thể nói bồi dưỡng ra vận khí không phải là đặc biệt hào. Tiền sư huynh có thể phi Pokemon, Chopius, cùng Milotic PK một chút. Hiện tại phi không, tại chữa thương. Đương nhiên, Milotic tình huống cũng chỉ là tốt hơn một chút. Trung quy Chopius hệ Grass chiêu thức khắc chế thủy thuộc tính Milotic. Về phần Pixo, cùng cá ướp muối vương lại đánh một trầu. Hiện tại bối Ngô Hữu Tiễn đều có chút ít hết sức. Nhưng đây cũng là đang phi hành bên trong dần dần khôi phục. Dương ngự, còn có, này một vị là, Tôn Gia Tuệ tâm bên trong rất nhanh chấn định lại. Chỉ là bên người Pixo còn là ngu ngốc phe phẩy cánh bay loạn lấy. Tiểu bảo bảo đối với phổ thông Pokemon, đe dọa hiệu quả còn là có thêm thật tốt hiệu quả. Ngô Hữu Tiễn tự giới thiệu, Tôn Gia Tuệ có chút kinh ngạc, cái tên này nàng cũng không xa lạ gì, nàng hiện tại giáo vũ đạo trong lớp, thiệt nhiều học sinh nữ đều thường xuyên đề cập tới cái tên này. ngươi chính là Bích Dô Nam Thần. So với, so cái gì? Ngô Hữu Tiễn thiếu chút nữa không có từ Bích Dô trên lưng rớt xuống. Tuy hiện tại cách mặt đất cũng không cao, thế nhưng đặc biệt sao đây là cái gì bừa bãi lộn xộn ngoại hiệu? Tôn lão sư, chúng ta tới trước trại huấn luyện địa A, ở chỗ này có phần dễ làm người khác chú ý. Dương Ngự thoáng nhún nhún vai, ý chào một cái ngoài rừng rậm bộ bên này tình cảnh. Tôn Gia Tuệ nhìn quét một vòng, quả nhiên xung quanh có rất nhiều tiến lưu tinh xâm lâm chuẩn bị bắt Pokemon huấn luyện ra, tất cả đều hướng bên này nhìn, có thậm chí một bên nhìn vẫn một bên lui về sau. Những người kia vậy thì rõ ràng thấy được Gyarados cũng rất sợ hãi, vẫn một mực nhìn một mực nhìn. Hảo, tới trước trại huấn luyện địa. Tôn Gia Tuệ hân nhiên gật đầu, thế nhưng là sắc mặt lập tức tối sầm. Hai người kia cũng không có mang nàng một chút ý tứ sao? Ngô Hữu Tiễn tình huống là không thể nào, Bích Dô tình huống bây giờ sau lưng ngồi cái Ngô Hữu Tiễn liền đủ. Tôn Gia Tuệ nếu ngồi lên trực tiếp siêu trọng, Bích Dô có thể chịu không? Dương Ngự càng đơn giản, Tôn lão sư không phải mình có Bích Dô sao? Vẫn phi đủ hăng say. Dương Ngự trong nội tâm âm thầm cảm thán, Tôn lão sư không hổ là tinh anh bồi dưỡng ra, Bích Dô bồi dưỡng cũng coi như không tệ, tuy cùng tiền sư huynh Bích Dô không cách nào so sánh được. Ai bảo tiền sư huynh là Bích Dô Nam Thần sao? Tôn lão sư nếu là có đại món hành lý có thể đặt ở Tauro trên lưng, nó sẽ giúp vội vàng khiêng đưa qua. Dương Ngự cảm giác mình cân nhắc vẫn rất chu toàn, liền vận chuyển đều nghĩ đến. Chỉ tiếc Tôn lão sư dường như không có nuôi lớn món hành lý. Bích Dô Nam Thần tiền sư huynh, xin mời. Dương Ngự thật sự có chút nhịn không được địa trêu chọc, ta rõ ràng còn có cái ngoại hiệu này, ta mình tại sao không biết? Ngô Hữu Tiễn sắc mặt cực kỳ đặc sắc, suy nghĩ một chút về sau ít nhất còn xem như cái ca ngợi ngoại hiệu, nhất định là hắn mê muội cho hắn lấy ngoại hiệu. Chậc chậc chậc, cư nhiên trông mà thèm hắn Bích Dô. Ngang, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn bay ở phía trước, sau lưng đi theo Tôn lão sư. Bích Dô đó là phi thế nhưng là nơm nớp lo sợ. Tiểu bạo bạo trên thực lực áp chế cộng thêm đe dọa lĩnh vực, chứ đừng nói chi là bên cạnh còn có một cái so với tiểu bạo bạo thực lực còn mạnh hơn đạo quán cấp. Bích Dô, Tôn lão sư thực rất khó khăn. Bất quá, Tôn Gia Tuệ cũng không có để trong lòng. Phong phú thuê kim, còn có thể cùng cả nước giải thi đấu quán quân Dương Ngự cùng với Bích Dô Nam Thần, Ngô Hữu Tiễn xây dựng một ít liên hệ. Đến lúc đó nói ra, cũng là rất phát triển thể diện. Nếu như lấy tiền, thu bao nhiêu tiền xử lý bao nhiêu sự tình. Vũ đạo lão sư Tôn Gia Tuệ cái nghề nghiệp này chuẩn tắc vẫn có. Huống chi, lần này Ló Pani đối tượng huấn luyện là Dương Ngự Dratini. Huấn luyện Dratini, để cho Ló Pani tới huấn luyện, mà còn phải là có được mềm mại đặc tính Ló Pani. Cũng không biết Dương Ngự vị này huấn luyện ra trong đầu nghĩ thế nào. Bất quá Tôn Gia Tuệ cũng sẽ không đi nói thêm cái gì. Chỉ cần mình làm tốt chức trách bản phận thượng sự tình là được. Còn có chính là, nàng lại có cơ hội triệt Dratini. Dratini, ở trong nước, thế nhưng là mỗi một vị huấn luyện gia đều tha thiết ước mơ long hệ Pokemon A. Có cực cao nhân khí, đặc biệt là tại thời thượng trong vòng, có được Dratini lột xác hạ ra làm ra xa xỉ phẩm, tuyệt đối là to lớn vinh quang. Như vậy cực kỳ chân quý xa xỉ phẩm, thường thường có tiền mà không mua được, cũng không biết có thể hay không đem thuê kim đổi thành một ít Dratini lột xác hạ ra. Một chút đều được, mèo tíu tíu, Dratini đại kẻ phản bội đánh ra một cái sâu sắc nước mũi phao. Nhìn xem trong suốt nước mũi phao trong chính mình mặt, tiểu mắt nhỏ trong có sâu sắc nghi hoặc. Ba, mèo, mèo. Meo, nước mũi phao đột nhiên bùng nổ, dọa Dratini kêu to một tiếng. Hù chết bảo bảo meo. Slowpoke mang theo vẫn còn ở lạnh run Dratini thuấn gian di động đi đến chuẩn bị cho tốt sân huấn. Luyện địa nơi này trước kia là lưu tinh xâm lâm sa tu tế tự địa phương. Thế nhưng những ngày này quá nóng, sa tu đều tại ra bãi công, đều trời lạnh lại đến cũng không muộn. Cho nên nơi này tạm thời liền trở thành dương ngự huấn luyện Dratini địa phương. Nha lù, Slowpoke ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng, dương ngự cùng Ngô Hữu Tiễn. Đằng sau vũ đạo lão sư cũng thong dong đến chậm. Pixo nhìn lên không tốt như thái hành. Đợi đến sân bãi, Tôn Gia Tuệ cũng có chút kinh ngạc. Xâm lâm chỗ sâu trong còn có như vậy địa phương sao? Đất hệ rất bình. Còn giống như vẽ lấy một ít nàng xem không hiểu đồ án. Xuất hiện đi, Ló Pani, Tôn Gia Tuệ không có nhiều lời. Đem chính mình vẫn lấy làm ngạo chiêu bài Pokemon Ló Pani triệu hoán đi ra. Om op, này một cái Ló Pani xác thực vô cùng xinh đẹp. Màu hồng phấn mắt nhỏ cùng màu hồng phấn cái mũi nhỏ. Linh động phi thường, xinh đẹp nhất địa phương. Chính là này một đôi to lớn gãy tay cùng hai tay bơ sắc đoàn hình dáng mau. Lông xù, thỏ nữ lăng, danh bất hư truyền. Huấn luyện bắt đầu trước. Ta còn có một cái vấn đề nhỏ. Dương ngự trần chờ một chút. Sau đó nháy nháy nhãn. Cái kia, Ló Pani, người hội nhảy con thỏ vũ sao? Ló Pani, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.